99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1005. Bốc lên địch nhân hỏa lực. Tiến lên, tiến lên, tiến lên vào. Bằng không, cái này mấy lần trước vừa nhìn thấy hắn liền sợ Diệp Thiến Thiến là không có lá gan kia mắng hắn. Ai ngờ, nghe nói như thế Dư Lý Lý nắm cả Diệp Thiến Thiến. Hướng về Âu Minh quát, ta mới không có say. Diệp Thiến Thiến cũng học Dư Lý Lý bộ dáng, giống một tiếng, nói, ta cũng không có say. Hai nữ nhân kề vai sát cánh, cười ha ha lên tiếng. Tiếp theo, liền hướng về bên trong đi vào. Lảo đảo, thoạt nhìn trạng thái cũng không khá lắm. Âu Minh thấy vậy khóe môi quất thẳng tới, phảng phất tại nhìn hai cái thiểu năng trí tuệ có đường qua nam nhân, cũng đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ nhìn thoáng qua. Âu Minh trong lòng còi báo động đại tác, đi theo các nàng đằng sau đi vào. Bảo an trông thấy Âu Minh đi theo các nàng sau lưng, cảm giác có chút không đúng, hỏi, ngươi là ai? Âu Minh chỉ Dư Lý Lý, nói ra, ta là bạn trai nàng. Gạt ngươi, ngươi ở đó bên trong thủ cả đêm, cũng không phải là muốn làm gì chuyện xấu a? Bảo an một mặt hoài nghi nhìn xem Âu Minh. Âu Minh có chút bất đắc dĩ. Hô, họ Dư, làm gì? Dư Lý Lý say khướt mà giống lên một tiếng. Im miệng, phiền chết. Âu Minh nhìn về phía bảo an, nói ra, ngươi xem, nàng uống say cũng là cái phản ứng này. Ta đem các nàng đưa lên, liền đi xuống. Bảo an nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, xác định Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến đều biết hắn về sau, mới thả hắn đi vào. Diệp Thiến Thiến bấm thang máy, cùng Dư Lý Lý kề vai sát cánh cùng đi vào trong thang máy. Hai người ghé vào một khối say khướt mà lảo đảo. Âu Minh ở phía sau thấy vậy sợ các nàng cho ngã, muốn trực tiếp đem Dư Lý Lý vác đi. Nhưng là Diệp Thiến Thiến làm sao bây giờ? Đành phải ở phía sau nhìn xem các nàng, không cho các nàng bị ngã. Thật vất vả đi theo các nàng lên rồi một chuyến. Âu Minh nhìn xem các nàng bấm mật mã, âm thầm nhớ kỹ về sau. Lại gặp Diệp Thiến Thiến say khướt lấy ra chìa khóa đến. Âu Minh, vì sao mở cái cửa còn muốn phức tạp như vậy? Trực tiếp làm một mật mã không tốt sao? Nhưng, cũng may hai nữ nhân này đều say hồ đồ rồi. Đằng sau đi theo cái nam nhân cũng không có phát giác một dạng. Cùng lúc, Âu Minh cũng là có chút tức giận hai nữ nhân này tính cảnh giác. May mắn đi theo là hắn. Nếu như đi theo là nam nhân khác, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Trông thấy hai người các nàng ngã tại trên ghế salon, Âu Minh cuối cùng buông lỏng một hơi, tiến lên, đem Dư Lý Lý cho kéo lên. Dư Lý Lý xoay bỗng nhúc nhích, hơi không kiên nhẫn, quát, làm gì nha, đừng đụng lão nương. Âu Minh bóp nàng một chút cái mũi, thấp giọng nói, phản ngươi, dám theo ta nói như vậy. Dư Lý Lý mơ mơ màng màng mở mắt, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy Âu Minh, cười nhạo một tiếng, nói ra, ta còn muốn đánh ngươi. Biến thái. Âu Minh sắc mặt trầm xuống, đưa nàng nâng lên đến, nói ra, cái nào là phòng ngươi? Dư Lý Lý không muốn cho hắn ôm bản thân, hai cái đùi thẳng băng, hai tay cùng dạng duỗi thẳng. Hô, đừng đụng ta, đừng đụng ta, ngươi tiện nhân này, không nên đụng ta. Ngươi đi ôm nữ nhân khác à? Đi à, cặn bã nam, ta nhổ vào. Âu Minh mặt càng âm, đưa nàng chân đánh cong lên tới. Dư Lý Lý say khướt kêu thảm một tiếng, nhưng là rất nhanh, lại đem hai cái đùi kéo căng đứng thẳng lên. Đột nhiên, Diệp Thiến Thiến từ trên ghế salon đột nhiên nhảy, hô to, đứng lên, không muốn làm nô lệ đám người. Âu Minh bị nàng đột nhiên giống to giật nảy mình. Ngay sau đó, liền phát hiện Dư Lý Lý mặt một phình. Hô, bốc lên địch nhân hỏa lực. Tiến lên, tiến lên, tiến lên vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.